Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1262, an bài không theo lẽ thường không hai, góc truyện audio.com. Lúc trước nàng nửa chiêu nửa thức còn không biết, nhưng từ sau khi học bộ tâm pháp này, các điểm khinh công cùng những công phu khác cũng tiến bộ rõ rệt. Tĩnh điện hạ, chàng thử nghĩ những kẻ đó là do ai phái tới? Hoàng phủ Cần lắc đầu, ta nghĩ không ra, tuy ta chưa gặp hắn lần nào nhưng áp lực cùng uy hiếp dạng này cũng đáng để tâm. Tô Mạt cười, có thể làm cho Tề Vương danh chấn thiên hạ có cảm giác áp bức, người này không tầm thường nha. Hoàng phủ Cần không đáp, vuốt mũi nàng, thời gian này không được đi xa, nhớ chưa? Tô Mạt lè lưỡi, bắt chước quân nhân khom người, tuân lệnh. Nhìn động tác cổ quái của nàng, Hoàng phủ Cần vừa thích vừa bất đắc dĩ. Nhớ đem tin tức báo cho Tiền cô cô. Tô Mạt lắc đầu, Tiền cô cô nói, những chuyện tiêu diệt đạo tặc không cần nói, cô cô chỉ đi theo chúng ta tới Trầm gia. Ở lại mấy ngày, một chút tin tức về hắc y nhân cùng gã đàn ông mặt giáp đen cũng không có, cho dù là nha môn Lai Châu hay người của Tô Mạt đều không cách nào tra được. Cứ như thể những người đó không hề tồn tại. Hơn nữa, lúc ở Úc Liêu Thành bọn họ cũng không xuất hiện, có thể bọn họ trốn ở trong núi, không muốn gây chú ý cho người khác. Tô chỉ coi như xui xẻo, vừa ra quân đã đụng phải kẻ địch lợi hại. Tô Mạt có cảm giác đám người này không phải nhằm vào Hoàng Phủ Cẩn mà đến, dù sao thanh danh Hoàng Phủ Cẩn bên ngoài khá lớn, người mong muốn cùng hắn so tài cao thấp không phải ít. Tuy Hoàng Phủ Cẩn không biết, hơn nữa hắn không phải hạng người phô trương, nhưng người có sở thích kỳ quái nhiều lắm. Khó bảo đảm sẽ không có người đem hắn làm mục tiêu nỗ lực hoặc lấy mục tiêu giết hắn để trở nên nổi tiếng. Tô Mạt với Hoàng Phủ Cẩn đi thăm Tô Chỉ cùng các binh lính bị thương. Tô Chỉ đối Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt có oán hận, hờ hững, Tô Mạt tự nhiên không thể quản, nàng chỉ hỏi các binh sĩ có nhận xét gì về nhóm đạo tặc. Có người nói, Tô Tiểu Thư, chúng ta cảm thấy nhóm đạo phỉ này không bình thường, có người cực kỳ lợi hại, nhưng cũng có kẻ vô cùng yếu ớt. Nhiều người lập tức hưởng ứng theo, nói mình cũng có suy nghĩ tương tự. Tô Mạt liếc Hoàng Phủ Cần, cả hai cùng bay nhanh trao đổi một ý nghĩ. Tô Chỉ khó chịu nhìn Tô Mạt, hừ lạnh, nếu không muốn cứu ta cần gì cho người ra tay cứu. Giả mù sa mưa, cách chương.